Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn, các admin của A Tuấn ở bên YouTube, bên Facebook. Xin mến chào những cô chú mới gia nhập Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày để lắng nghe những câu chuyện ngôn tình, những câu chuyện tình cảm, những câu chuyện tâm lý xã hội và đặc biệt là những câu chuyện ma kinh dị trong chương trình livestream của A Tũng vào khung giờ 22 giờ đến 22 giờ 30. Kết thúc vào lúc 23 giờ 30 đến 24 giờ hàng ngày. Mong rằng các cô, các chú, anh, các chị sẽ có những giây phút thư giãn thoải mái cùng với chương trình của A Tũng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của nhóm bạn của Dũng đã liều lĩnh chơi trò chơi cầu cơ và gọi về một thứ mà chúng ta cũng không thể khống chế được qua tác phẩm Cầu Cơ Gọi Quỷ của tác giả Ricky. Để ủng hộ Ricky, các bạn hãy truy cập vào Facebook Ricky mà A Tụn đã dán ở phần caption của fanpage, trao đổi và chia sẻ những quan điểm của mình, những cảm nhận của mình qua tác phẩm của Ricky. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ cũng xin không mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện ma kinh dị, Cầu Cơ Gặp Quỷ, tập 2, tác giả Ricky. Sau khi ông thầy ba đi, ba người quay trở vào trong đình, đóng chặt cửa. Thằng Quỳnh nói: "Nãy giờ tao ngủ say, tao không biết gì hết. Mà mày với anh Cường có thấy nó thật không?" "Sao không thật? Thôi mày đừng nhắc nữa, ghê bỏ mẹ. Quả như tụi nó còn để lại rượu. Thôi lấy lai dài đi, bây giờ mới 8 giờ mấy, không có ngủ nổi." Dũng trả lời: Mà chơi không anh Cường?" "Trời, nói thật nãy tao sợ lắm. Bây giờ còn run này. Làm miếng cho nó bình tĩnh." Vậy là cả ba thằng lôi côi lấy rượu rồi đi vào gian trong đình dọn cơm mà chú Tử đã nấu sẵn. Cả ba kêu chú ra nhưng mà chú Tử không đồng ý. Vẫn như mọi ngày, chú vẫn luôn nói không với bia rượu. Cơm nước dọn ra đầy đủ, ba thằng đánh trần ngồi trên cái ván trước sân đình bắt đầu nhâm nhi. "Nói tới chuyện này không thể không nghĩ được đâu. Cầu cơ tước trước giờ cũng nghe nhiều người chơi rồi, mà sao tụi mình nó gặp vấn đề dữ vậy?" Thằng Dũng nói: "Tao đang suy nghĩ đây, không lẽ tụi mình xui? Lần đầu chơi đã chết. Mà thôi kiêng kỵ, không có nói bậy. Tao ớn quá." Anh Cường tỏ vẻ rụt rè: "Em nói nghe anh Cường, lúc anh cho cái bộ đồ nghề, chú anh có dặn gì không?" Thằng Quỳnh hỏi: "Không, ông chỉ đưa rồi ông dạy bài chú gọi hồn. Ông nói chơi mấy lần rồi, xin số đề trúng lớn lắm." "Vậy sao ông không để dành chơi mà lại cho anh?" Thằng Dũng tiếp tục hỏi: "Ông này là bạn học của ba tao. Hai ông đi lính chung đơn vị. Xong hồi giải phóng, ba tao đi biệt tích. Ông chú quay về thấy mẹ con tao đơn chiếc, cho nên qua lại. Tao thấy ông coi tao như là con. Mà này, mẹ cái mặt khốn nạn, bày nghĩ cái gì vậy?" Không, tụi em nghĩ vớ vẩn thôi. Anh uống đi, mai chú ba về rồi tính. Suy nghĩ hoài, càng nghĩ càng rối." Vậy là cả ba người chén chú chén anh, ngót nghét gần 2 lít rượu đã vào bụng. Ba thằng men rượu làm cho lá gan bắt đầu to dần. Mới đầu còn sợ không dám nhắc, bây giờ đã bắt đầu chuyển qua đoán xem người nọ là ai, là cái gì, làm sao nó làm như vậy. Đưa đẩy một hồi, thằng Quỳnh nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm. "Thôi vô gian chính ngủ đi, tối nay đừng có nằm ngoài." Như đã hiểu nhau, Dũng và Cường đồng ý. Cả ba dọn dẹp bãi chiến trường, kéo nhau vô trong, giải chiếu nằm ngay trước ban thờ thành hoàng mà ngủ. Hơi men làm cả ba thằng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, mọi thứ đều trôi qua một cách rất đỗi bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net